Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Khương rất rộng lớn, có tiền viện, hậu viện, tiền sảnh, hậu sảnh, đông xương phòng, tây xương phòng, nhà bếp, nhà củi, nhà vệ sinh và cả từ đường, tất cả đều được xây riêng biệt. Bố cục của ngôi nhà này chẳng khác gì những đại gia đình có chút tiền của thời xưa. Tuy nhiên, dù nhà rộng lớn, nó lại rất cũ kỹ. Tường nhà ngả vàng, bong chóc từng mảng, mái nhà cũng mang dấu vết sửa chữa nhiều lần. Nội thất bên trong tuy cổ, nhưng đều là đồ cổ quý giá. Hoa văn và gỗ được chọn lựa kỹ càng, nhưng dù đẹp đẽ đến đâu, chúng cũng không thể chống lại sự tàn phá của thời gian. Chúng bắt đầu cũ kỹ, thậm chí trông như những ông lão lung lay sắp đổ. Có lẽ vì ngôi nhà quá rộng, lớp sương mù bao phủ cả ngôi làng dường như cũng len lỏi vào đây. Cả nhà Khương chìm trong một bầu không khí mịt mờ và lạnh lẽo. Lạnh đến mức khiến người ta không ngừng run rẩy. Hơn nữa, không khí trong nhà rất trống trải. Ngoại chú Khương, Khương Mạt và đại thiếu gia mà họ từng gặp trước đó, Nam Nhiễm và Cốc Địch không thấy bất kỳ ai khác. Dù trong nhà có ánh đèn, nhưng vẫn tĩnh lặng một cách bất thường. Tĩnh lặng đến mức đôi khi Nam Nhiễm nghe thấy cả nhịp tim của chính mình. Giống như ngôi nhà lạ mà Nam Nhiễm và Cốc Địch từng được dẫn vào trước đó. Tiền viện của nhà Khương dường như cũng đã lâu không được dọn dẹp. Trong viện có một khu vườn nhỏ và hòn non bộ, nhưng tất cả đều hoang phế. Cỏ dại mọc tùm, lá khô rơi đầy đất. Còn có một ao nước nhỏ xinh, nhưng nước trong ao đã cạn khô, chỉ còn lại những ngọn cỏ dại kiên cường sống sót. Nam Nhiễm không kìm được mà lén quan sát đại thiếu gia phía trước. Dáng người của anh ta khiến Nam Nhiễm cảm thấy quen thuộc. Chiếc mặt nạ đen che kín khuôn mặt, như thể cố ý giấu đi dung nhan, khiến Nam Nhiễm không khỏi nghĩ liệu đây có phải là Lê Nguyên. Cậu cũng tự hỏi tại sao Lê Nguyên lại xuất hiện ở đây, và tại sao anh luôn cố ý che giấu khuôn mặt mình. Nhưng không thể phủ nhận, chỉ cần nghĩ đến khả năng Lê Nguyên tồn tại, Nam Nhiễm đã vui mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên. Tuy nhiên, đại thiếu gia dường như không quá chú ý đến họ. Sau khi nói vài câu với chú Khương, anh ta quay người rời đi. Từ đầu đến cuối, anh ta hầu như không nhìn thẳng vào Nam Nhiễm hay những người khác. Thậm chí còn xem em trai mình, Khương Mạt, như không tồn tại. Có lẽ thái độ lạnh lùng và kiêu ngạo của đại thiếu gia khiến Khương Mạt hơi lúng túng. Anh ta tiến đến gần Nam Nhiễm, cố gắng giải thích cho bạn gái, anh rời nhà đi học từ nhỏ, không thân lắm với anh trai. Anh ấy hình như luôn như vậy. Em đừng để tâm. Nam Nhiễm quay đầu nhìn Khương Mạt, tiếp tục nở nụ cười dịu dàng giả tạo. Cha mẹ anh đâu? Khương Mạt ngập ngừng một chút. Cha, lúc này chắc không ở trong nhà. Còn mẹ, nghe nói bà qua đời ngay sau khi anh ra đời. Sau khi nói xong, Khương Mạt cũng rời đi, về phòng ngủ của mình. Nam Nhiễm và Cốc Địch được chú Khương dẫn đến tây xương phòng bên cạnh hậu viện. Đó là một tòa nhà hai tầng. Tầng dưới là phòng khách. Tầng trên có bốn căn phòng. Những căn phòng này dường như trước đây đều là khuê phòng của phụ nữ, vì từ cửa sổ có thể thấy bên trong được trang bị bàn trang điểm, rèm cửa màu đỏ hoặc vàng và màn che. Nhưng bốn căn phòng này trông như đã lâu không có người ở. Bên trong đầy mùi bụi bặm, nhưng may mắn là không có mùi máu tanh. Chú Khương dường như cũng không định dọn dẹp. Sau khi phân phòng cho Nam Nhiễm và Cốc Địch, ông ta ném thẳng dụng cụ quét dọn vào, nói: ta già rồi, không so được với mấy người trẻ tuổi. Hơn nữa, nếu là nhà Khương thời xưa, đây đều là việc của đám hạ nhân. Nam Nhiễm lười nghe chú Khương lải nhải, cầm chổi bắt đầu quét dọn. Bụi bay mù mịt khiến chú Khương ho sặc sụa, vội vàng chạy ra ngoài, tức giận quát: ngoài căn phòng các người ở, không được đi lung tung đâu khác. Nếu để ta phát hiện, tối nay cút khỏi đây ngay. Tất nhiên, muốn Nam Nhiễm ngoan ngoãn nghe lời là điều gần như không thể. Tối đó, cậu khám phá kỹ lưỡng căn phòng của mình, nhưng không tìm được thứ gì giá trị. Tuy nhiên, căn phòng này có vài điểm tương đồng với căn phòng đầy mùi máu mà cậu từng kiểm tra trước đó. Thứ nhất, dù không có mùi máu, trong tủ quần áo vẫn có quần áo phụ nữ, dưới gầm giường cũng có một đôi giày đỏ, và trên bàn trang điểm, một số món trang sức cũng dính vết máu, nhưng không nhiều và không quá đậm. Thứ hai, đây cũng là khuê phòng của phụ nữ, và cũng mang dấu vết lâu ngày không có người ở. Nam Nhiễm bắt đầu nhớ lại cảnh bị đám dân làng đuổi giết một cách vô cớ. Sau đó, dù được Khương Mạt cứu, anh ta không hề giải thích lý do đám người kia đuổi theo cậu. Mỗi lần Nam Nhiễm định hỏi, Khương Mạt đều lảng sang chuyện khác. Tất nhiên, Nam Nhiễm nghĩ dù có hỏi thẳng, Khương Mạt cũng sẽ giả vờ không biết gì. Nhưng Nam Nhiễm cũng phát hiện một điểm nghi vấn lớn. Từ khi vào làng, ngoài Cốc Địch, cậu không thấy bất kỳ người phụ nữ nào khác. Những người phụ nữ đã đi đâu? Nam Nhiễm không khỏi suy nghĩ về vấn đề này. Cậu nhớ đến nữ quỷ đứng bên lề đường trước khi vào làng. Nữ quỷ đó từ đầu đến cuối chỉ đứng yên, bất động. Nhưng tại sao cô ta lại đứng đó? Cô ta sẽ đi đâu sau đó? Nam Nhiễm hoàn toàn không biết. Không biết gì cả. Nam Nhiễm lẻn ra khỏi phòng mình, cúi người rón rén đi đến hai khuê phòng còn trống khác. Một trong hai căn phòng gần giống hệt phòng của cậu, với bố cục tương tự, quần áo và giày dép được đặt ở những vị trí tương tự. Thậm chí trang sức trên bàn trang điểm, đèn bàn và chậu hoa cũng được sắp xếp ở những vị trí gần giống nhau. Như thể được sao chép hoàn hảo. Còn căn phòng thứ tư, căn phòng tận cùng trong tòa nhà, thì tệ hơn rất nhiều. Căn phòng này bị khóa, nhưng là loại khóa cổ rất cũ. Nam Nhiễm xin hệ thống một bộ dụng cụ mở khóa. Dù không có kinh nghiệm mở khóa, ổ khóa này quá dễ mở. Chỉ vài lần xoay sở, Nam Nhiễm đã phá được khóa. Vui vẻ bước vào phòng mà chẳng chút áy náy. Nhưng căn phòng này quá tồi tàn. Nó dường như chưa từng được dọn dẹp. Bụi bặm và mạc nhện chất đống, kèm theo một mùi hôi thối của sự phân hủy. Mùi hôi đó phát ra từ chiếc giường, nên Nam Nhiễm lập tức tiến đến kiểm tra. Nhưng cậu giật mình hoảng hốt khi phát hiện trên giường có một thi thể. Đó là một nữ thi, vì quần áo trên người rõ ràng là đồ phụ nữ. Hoa văn lộng lẫy, cho thấy xuất thân cao quý. Nhưng thi thể này gần như đã phân hủy, chỉ còn bộ xương. Cơ thể được đắp chăn đến bụng, hai tay chắp lại đặt trên ngực, mái tóc dài mượt mà được trải phẳng phiu dưới cơ thể. Như thể cô ta chết rất bình yên và an tĩnh. Nhưng khi Nam Nhiễm quan sát kỹ, cậu nhận ra xương ngón tay của nữ thi có hình dạng méo mó, như thể từng giãy giụa, cào cấu thứ gì đó, và vẫn giữ tư thế đó khi chết. Thi thể sau khi cứng lại bị ép buộc đặt lên giường, hai tay bị ép chắp lại trên ngực, như thể ai đó muốn chứng minh cô ta chết rất nhẹ nhàng và bình yên. Nhưng hành động này để lại một lỗ hổng rõ ràng. Thi thể sau khi cứng lại rắn như đá, cơ bắp hóa đá, rất khó để bẻ tay. Nếu cố làm, việc làm tổn hại thi thể là không thể tránh khỏi. Vì thế, xương khuỷu tay của nữ thi đã gãy. Nam Nhiễm nhìn chằm chằm thi thể hồi lâu, im lặng một lúc, rồi đưa tay lấy một vật từ thi thể. Đó là một chiếc vòng ngọc. Nam Nhiễm lấy nó vì cậu thoáng thấy bên trong vòng có khắc chữ. Khi cẩn thận tháo vòng ra khỏi cổ tay nữ thi, cậu nghe thấy âm thanh thông báo từ hệ thống. Nhận được vòng ngọc của Ginger Lady, thưởng 2.000 điểm kinh dị. Tiến độ trò chơi hiện tại 15, tỷ lệ đồng bộ trò chơi 82, 2.000 điểm. Rõ ràng là một đạo cụ quan trọng. Nam Nhiễm dùng tay áo lau sạch vòng ngọc, dùng đèn pin soi vào, bắt đầu đọc hàng chữ nhỏ khác bên trong vòng. Hàng chữ này rất thú vị, giống như một đoạn văn bia. Sinh năm 1967 tháng 4, mất năm 1986 tháng 9. Không nơi nương tựa, cũng không còn tên, nguyện hy sinh mọi kiếp luân hồi. Nguyền rủa nhà Khương và làng Hoán Giang ngàn năm, vĩnh viễn bị giam cầm tại đây, mãi mãi không thể thoát ra. Đọc xong dòng chữ, Nam Nhiễm nuốt nước bọt. Cậu nhận ra đây không chỉ là văn bia, mà còn là một lời nguyền đáng sợ. Lời nguyền của chủ nhân chiếc vòng đối với nhà Khương và cả ngôi làng. Dù chủ nhân chiếc vòng không khắc tên lên đó, hệ thống đã cho Nam Nhiễm câu trả lời. Đây là vòng ngọc của Ginger Lady, tức là lời nguyền của Ginger Lady. Nhưng Ginger Lady là ai? Ginger Lady nghe như một cái tên, nhưng cũng không hẳn là tên. Khương, có thể là họ của nhà Khương. Còn Lady chỉ đơn giản là phụ nữ. Tên này có lẽ ám chỉ một người phụ nữ của nhà Khương. Nhưng giờ đây, cả ngôi làng không còn một người phụ nữ nào. Nam Nhiễm đọc đi đọc lại dòng chữ ngắn ngủi vài lần, cố gắng giải mã ý nghĩa của lời nguyền. Theo nghĩa đen, nhà Khương là gia tộc Khương, còn làng Hoán Giang chắc chắn là thôn quỷ mà cậu đang ở. Nguyền rủa nhà Khương và ngôi làng bị giam cầm mãi mãi, không thể thoát ra. Điều này nghĩa là gì? Nam Nhiễm bất ngờ ngẩng đầu, nhận ra trong căn khuê phòng bẩn thỉu này dường như cũng có một chút sương mù len lỏi vào. Có lẽ vì lúc mở khóa, cậu không đóng kín cửa, để lại một khe hở nhỏ, khiến sương mù mịt mờ tràn vào, lượn lờ trong phòng. Nam Nhiễm biết ngôi làng này luôn bị bao phủ bởi một lớp sương dày đặc. Đặc biệt ở ngoài làng, sương mù càng nặng nề. Khi cậu vào làng, cậu từng thấy một bóng dáng giống nữ quỷ. Xung quanh cô ta sương mù dày đến mức cậu không thể nhìn rõ bàn tay mình. Nhưng sau khi vào làng, dù vẫn có sương mù, nó lại mỏng hơn, không dày đặc như bên ngoài. Tuy nhiên, trong làng lại lạnh lẽo và tĩnh lặng hơn nhiều. Nhìn như thế, dường như lớp sương mù này đang bao vây cả ngôi làng. Cố gắng len lỏi vào trong, Nam Nhiễm vẫn không thể hiểu hết ý nghĩa của lời nguyền trên vòng ngọc. Nhưng giờ cậu biết thôn quỷ bị nguyền rủa bởi Ginger Lady. Vì lời nguyền này, phụ nữ trong làng biến mất, và đám đàn ông còn lại phát điên, đuổi theo Nam Nhiễm và Cốc Địch, dù không biết đám đàn ông điên cuồng kia muốn làm gì. Nam Nhiễm nghĩ họ chắc chắn không có ý tốt. Cậu cảm thấy may mắn vì đã nhanh chóng đưa Cốc Địch chạy thoát. Nhưng chạy vào nhà Khương này, có vẻ cũng không phải chuyện tốt lành gì. Nam Nhiễm cất vòng ngọc của Ginger Lady lại, vì là đạo cụ quan trọng. Cậu nhét vào túi áo, nhưng túi áo hơi rộng, dễ bị rơi khi chạy, nên Nam Nhiễm suy nghĩ một lát, đeo vòng ngọc lên cổ tay mình. Vòng hơi nhỏ, nhưng Nam Nhiễm không quá to con, nên cố ép cũng đeo vừa. Nam Nhiễm gật đầu hài lòng, yên tâm không sợ rơi mất. Cậu tiếp tục tìm kiếm trong căn khuê phòng bẩn thỉu, nhưng không tìm được gì giá trị nữa. Dù căn phòng này tồi tàn, một số bố cục vẫn giống các khuê phòng khác. Hoặc đúng hơn, các khuê phòng khác dường như đang bắt chước bố cục của căn phòng này. Của Ginger Lady, vì trong tủ quần áo cũng có quần áo phụ nữ, dưới gầm giường có giày đỏ, trang sức trên bàn trang điểm dính vết máu, và hộp phấn không chứa phấn mà là máu khô đóng cục. Thực ra, căn phòng này cũng có mùi máu, nhưng mùi hôi thối từ thi thể quá nồng, át đi mùi máu, hòa lẫn vào nhau, khiến nơi đây càng bẩn thỉu và khó ngửi hơn. Sau khi lục lọi căn phòng, Nam Nhiễm quay lại nhìn thi thể của Ginger Lady, thi thể vẫn nằm yên. Nhưng dường như có gì đó khác trước. Nam Nhiễm chớp mắt, bất chợt cảm thấy đầu thi thể nghiêng nhẹ sang một bên, hướng về phía cậu, như thể cố xoay đầu để nhìn cậu. Nam Nhiễm cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cậu cúi đầu, nghiêng người tỏ ý lễ phép với thi thể trên giường, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, khóa cửa lại, rời khỏi căn phòng bẩn thỉu nhưng kỳ quái này. Nam Nhiễm hít một hơi thật sâu, nhưng chỉ ngửi thấy sương mù lạnh buốt. Cậu quay người định trở về phòng mình. Vì trời đã khuya, nửa đêm đầu bị đám người đuổi giết khắp nơi. Nửa đêm sau vào nhà Khương lại bận tìm manh mối. Cậu hy vọng còn chút thời gian để ngủ, để sáng mai có đủ tinh thần. Nhưng khi vừa xoay người, cậu bất ngờ va phải một người đứng sau lưng từ lúc nào. Người đó có hơi thở lạnh lẽo, khiến Nam Nhiễm giật mình hoảng hốt. Cậu kinh hoàng lùi lại một bước, ngẩng đầu lên thì thấy đại thiếu gia nhà Khương không biết từ lúc nào đã đứng đó. Có lẽ đã đứng rất lâu rồi. Nam Nhiễm nhận ra hành động lục lọi căn phòng của Ginger Lady đã bị người này nhìn thấy. Cậu hoảng loạn, lập tức nghĩ cách giải thích hành vi của mình. Nhưng đại thiếu gia dường như chẳng bận tâm. Anh ta nghiêng đầu, mái tóc trước trán rũ xuống, che đi phần lớn chiếc mặt nạ đen. Hành động nghiêng đầu này khiến Nam Nhiễm cảm thấy quen thuộc, như đã từng thấy ở đâu đó. Rồi đại thiếu gia đưa tay ra, dùng những ngón tay lạnh buốt chạm vào má Nam Nhiễm. Tay anh ta quá lạnh, khiến Nam Nhiễm không khỏi rùng mình. Thế là đại thiếu gia nhanh chóng rụt tay lại, chà sát hai tay cho ấm lên một cách buồn cười, rồi lại dùng tay ấm hơn chạm vào má Nam Nhiễm. Nam Nhiễm thấy buồn cười, không nhịn được bật cười. Nhưng đại thiếu gia lại tiến tới, giang tay ôm lấy cậu. Nam Nhiễm nheo mắt, cậu cuối cùng cũng nhận ra cảm giác này. Dù không thấy được khuôn mặt đối phương, chỉ một cái ôm thôi, cậu đã hoàn toàn hiểu được danh tính và cả cảm xúc của người đó. Đại thiếu gia ôm Nam Nhiễm quá chặt, vòng tay quanh eo cậu, cọ cọ vài cái. Nam Nhiễm cảm giác anh ta sắp cắn mình. Và quả nhiên, giây tiếp theo, người đó cắn nhẹ lên cổ cậu. Cắn không mạnh, nhưng khiến Nam Nhiễm cảm thấy chân mềm nhũn. Cách chương.